Chương 1, sơ nhân thần điêu ngộ mạc sầu. 5 năm. Mê mơ hồ hô gian, sở nguyên thức tỉnh lại đây. Vê đút của rảo xỉ sủ ô đông phương tỉ tỉ hai mắt trợn mắt hai, hắn đã đi xuống tức thức, nắm chặt hai tay, lại phát hiện nguyên bản bị hắn giữ chặt, đông phương tỉ tỉ, không ngờ không biết tung tích. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy cả người đều toan đau vô cùng, trong cơ thể lại giống tuyết, giống như tất cả chân khí đều biến mất không thấy dường như. Ta dựa vào lão tử sẽ không xuyên qua một phen, liền lại biến trở về người thường đi sở nguyên hoàng hốt, vội vàng vận chuyển công pháp, nhất thời cảm giác được một tao nói kẻ khác sảng khoái, thiên địa linh khí, theo bốn phía, trong không khí chui vào trong cơ thể, một lần nữa đưa hắn, kinh mạch, một chút, nhồi lên. Hoàn hảo hoàn hảo, chính là chân khí tiêu hao quá độ mà thôi, không phải cái gì đại sự. Hắn tâm thần buông lỏng, cũng không nghĩ muốn động phủ không gian chuyện tình. Không gian chung linh khí sung túc, hơn nữa thời gian quy tắc cũng không giống nhau, nhâm doanh doanh trừ nữ đang ở trong đó, đủ để tự cấp tự túc, chỉ cần chính mình tu vi cũng đủ, tùy thời có thể lại mở ra, cùng trừ nữ gặp gỡ hắn lúc này mới bắt đầu đánh giá chính mình vị trí, hoàn cảnh, nhưng mà hắn vừa mới quay đầu, bên tai liền truyền đến một lui dễ nghe lại lạnh như băng như sương, thanh âm, ngươi tỉnh không? Phải đông phương tỉ tỉ, thanh âm sở nguyên hạ đại thức, nghe tiếng xem. Chỉ thấy một cái cực kỳ mỹ mạo, đạo cô, coi trọng đại khái hơn 20 tuổi niên kỷ kỷ, vóc người cực cao, hai chân thon dài, một thân tử hồng sắc đạo bào đem của nàng hoàn mỹ dáng người, vẽ bề ngoài, vô cùng nhỏ nhuyễn. Giờ này khắc này, nàng cầm trong tay một thanh tuyết bạch sắc, phất trần, ngay mặt vô biểu tình, nhìn thấy hắn, một đôi rõ ràng rất là động lòng người quyến rũ, con người, lại lóe ra lạnh như băng cùng sắc khí. Ta lão tử tựa hồ trời sinh cùng tạo sĩ, Nico hữu duyên à, mới vừa phá toái hư không có thể gặp được một cái như hồ ly tinh bản, mỹ mạo đạo cô, này xem như vận khí vẫn là bất hạnh ha hả lông mi đạo cô thấy hắn không có nói, mà là đôi thẳng ngoắc ngoắc, nhìn thấy chính mình, thế nhưng nhoẻn miệng cười, như tuyết n nở hoa khai, nắng động lòng người, nhưng nàng đi ra mà nói, lại độc như rắn giết, trên giang hồ dám như vậy nhìn thấy ta xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, nhân. Đều bị ta móc xuống ánh mắt. Ngươi phải thử một chút sao? Một dựa vào xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu nơi này là thần điêu hiệp lữ. Thế giới sở nguyên lập tức hiểu được, không khỏi vì chính mình, tình cảnh lo lắng. Lý Mạc Sầu cố nhiên là cực mỹ, mỹ nhân, nhưng này mỹ nhân lại như chín túc hoa giống nhau, là có độc, mà hắn hiện tại công lực chưa phục, còn không thể động đậy, muốn làm không tốt mệnh liền ngoạn xong rồi. Nga sở nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, trên mặt cũng không động thanh sắc. Nguyên lai ngươi chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu a, sở mộ thật đúng là may mắn, thế nhưng có thể cùng ngươi vừa thấy cùng lúc đó, hắn âm thầm nhanh hơn vận công tốc độ, trong cơ thể chân khí một chút, tràn đầy đứng lên. Ngươi là người nào? Lý Mạc Sầu trong mắt hiện lên một tia do dự vẻ, như tuyết bản trong suốt, mặt ngọc phía trên, nhưng lại hiện lên một mạt đỏ ửng. Ngụy Di Hội từ phía trên đến rơi xuống sở nguyên ánh mắt nhìn quét. Lúc này mới phát hiện nơi đây đúng là một cái tứ phía đều là vách núi đen vách đá, tuyệt địa, vách đá dựng đứng cao mấy trăm trượng, bóng loáng trong như gương, mà vách đá dựng đứng dưới, chỉ có một sâu không thấy đáy, hồ sâu, chính mình đang nằm ở hồ sâu biên, một khối tảng đá lớn. Trên đầu, không phải đâu chẳng lẽ lao tử là trực tiếp theo mấy trăm trượng, trời cao trung xuất hiện, đánh rơi này hồ sâu bên trong sau đó bị Lý Mạc Sầu cứu ta lao tử. Vận khí thật đúng là tốt chính là này xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, thế nhưng cũng sẽ quá thiện tâm, cứu lao tử một cái mệnh gì không đúng à, nơi này như thế hẻo lánh, Lý Mạc Sầu tới nơi này làm gì? Sở nguyên trong đầu suy nghĩ điện thiểm, lúc này mới phát hiện Lý Mạc Sầu, tử hồng lui bảo, mặc, cũng không chỉnh tề, tựa hồ là vội vàng. Trong lúc đó tùy tay mặc vào, ẩn ẩn còn có thể thấy tuyết trắng, da thịt sẽ không láo tử đến rơi xuống, thời điểm. Nàng đang ở tắm rửa đi nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không hội võ công, nhưng theo mấy trăm trượng, vách đá dựng đứng phía trên đến rơi xuống, mặc dù là có này thủy đàm làm giám sóc, nhưng lại trừ bỏ hôn mê ở ngoài, trên người không có nửa điểm vết thương. Lý Mạc Sầu mặt cười hàm sát, tiếp tục chất vấn tao, ngươi rốt cuộc ra sao phương thần thánh tiên tử, ngươi nghĩ như vậy. Biết tao tên của ta, sẽ không là coi trọng ta đi sở nguyên có chút kỳ quái, xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Khi nào thì tốt như vậy nói lời này không trả hảo, mới vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy Lý Mạc Sầu cười lạnh một tiếng, nga một mực chờ ngươi thức tỉnh, chính là vì có thể cho ngươi tỉnh lúc sau, tận mắt gặp chính mình, tử vong hai về phần hỏi ngươi, tên, bất quá là không giết vô danh chi quỷ thôi. Là như vậy, nhưng chân chính làm cho nàng chần chờ không hề động tay, nguyên nhân, lại vẫn là Sở Nguyên rơi xuống dưới lại lông tóc vô thương chuyện trích quá mức kỳ quái, nàng lo lắng Sở Nguyên là người nào cao nhân đệ tử thôi. Xích Luyện Tiên Tử tuy rằng danh chấn giang hồ, nhưng giang hồ phía trên, cũng không hề thiếu thế lực, không ít người, nàng là có thể không đắc tội liền tốt nhất không được tội, lời còn chưa dứt, Lý Mạc Sầu, thân hình nháy mắt ở tại chỗ biến mất, trong tay mềm nũng, phất trần cũng trở nên ngạnh như tinh cương, hô vị thứ phá hư không, thẳng chỉ Sở Nguyên cổ họng mà đến. Ta dựa vào này Lý Mạc Sầu quả nhiên cùng nguyên nội dung vở kịch chung giống nhau, một lời không hợp động giết người, liền ngay cả giết người đều phải chờ lao tử tỉnh tái sát, cảm thụ tử vong, sợ hãi, quả nhiên không hổ là nữ ma đầu tên đáng tiếc, cho dù lao tử công lực chưa phục, không thể nhúc nhích, ngươi có thể giết lao tử sao? Sở Nguyên trong lòng cùng thiếu, trên mặt không có nửa điểm kinh câu vẻ, thản nhiên, nhìn thấy Lý Mạc Sầu, ngược lại hiện ra một tia thương hại, ngươi chẳng lẽ không muốn ngọc nữ tâm kinh sao? Cái gì Lý Mạc Sầu, phất trần nháy mắt triệt, thân hình lại nhớ tới tại chỗ, một đôi mắt đẹp gắt gao, chăm chú vào Sở Nguyên trên người, do dự bất định, ngươi như thế nào biết tao ngọc nữ tâm kinh? Ngươi theo ta sư muội có liên hệ chính, cô ta cũng đè ép lắc đầu, không có khả năng, ta cổ mộ phái tuyệt không hội cùng nam tử có gì liên hệ, ngươi rốt cuộc là ai dạng nhi, lão tử tối giá trị lớn lên, chính là dạy dô không nghe lời, nữ nhi Sở Nguyên ảm đạm cười, thanh âm đã có chút thần bí khó lường, ngươi vì một cái lục triển nguyên, ở trên giang hồ lạm sát vô phụng, khiến cho giang hồ công phẫn, sư phụ ngươi niệm cập cũ tình, lúc này mới đến ta, đem ngươi đưa vào của ta môn hạ, ủy thác ta hảo hảo dạy dỗ ngươi một phen, miễn cho ngày sau làm hại quá nhiều. Lời vừa nói ra, Lý Mạc Sầu trong mắt, độ ấm nháy mắt hàng tới băng điểm. Dạy dỗ ta chỉ bằng ngươi.